Kiều Kiều Sư Nương, chương 710, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ Năm, góc truyện audio.com. Lăng Phong rất kiên nhẫn, nghe được Vương Thục Phương như vậy thỉnh cầu, cũng liền dừng đối của nàng tiến thêm một bước xâm phạm. Đứng dậy, theo rượu quỹ Lý cầm một vò nữ nhi hồng, đổ cầm một chén rượu, mỉm cười ngồi ở bên giường. Chỉ thấy Vương Thục Phương ô đầu tóc đen áo choàng, bạch trung thấu hồng khuôn mặt, mũi long khéo léo miệng, nhắm chặt mắt to có chứa oán hận sắc, toàn thân cơ thể bạch khiết ánh sáng, lộ ra từng trận mùi thơm, ngọc thể kiều mỹ nhuyễn nếu không có xương, đầy đặn rắn chắc vú cao thẳng, thắt lưng tế phúc long, hi hắc âm mao, cái mê muội nhân động, lộ ra âm thần, hồng hắc bạch lẫn nhau cùng sáng, đùi ngọc thon dài, cốt nhục cùng quân, sưng, không chỗ không đẹp, gặp chi mất hồn, phủ chi mềm mại, trơn trượt dị thường, quyến luyến không rời, thật sự là nhân gian vưu vật. Vương Thục Phương mặt giống như hoa đào, mị nhãn ngập nước, quanh thân như lửa, máu bốc lên, trái tim cấp khiêu tê dại toan dương, không ngừng phát run, Vương Thục Phương nhũ ba mông lãng, thực sự một cỗ nói không nên lời mỹ cảm. Nhất là Vương Thục Phương kia cao ngất tuyết phong, thánh khiết kiều cử nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc đỏ bừng mê người kiều tiểu đáng yêu non nớt đầu vê hàm kiều mang khiếp xấu hổ kiều ngạo đứng thẳng. Kia một đôi kiều tiểu đáng yêu tính trẻ con chưa thoát non mềm đầu vê giữ một vòng thản nhiên đỏ bừng nhũ vựng quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vựng nguyệt quay chung quanh ở đầu vê chung quanh, trong suốt nắm chặt kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ, làm cho người ta một loại định ủng chi nhập hoài khinh liên mật yêu ôn nhu cảm. Lăng Phong côn tiết cách Vương Thục Phương tầm mắt như thế chi gần, Vương Thục Phương không tự chủ được đánh giá dâm ma côn tiết, Lăng Phong dương cụ tráng kiện to lớn dài, so với Hoàng Dược Sư càng thêm thô dài, Vương Thục Phương lo lắng như thế thật lớn dương cụ hội lộng đau chính mình hạ thể. Kỳ thật cứ việc Vương Thục Phương thị xử nữ hơn nữa băng thanh ngọc khiết, đương nhiên đối nam nữ dường sự Vương Thục Phương vẫn là có điều hiểu biết, Vương Thục Phương bát tuổi năm ấy, đụng vào này phụ Vương Vạn Thành cùng quý phủ tỷ nữ tiến hành tận tình gian dâm, Vương Vạn Thành cho rằng nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng sẽ không đối Vương Thục Phương tị hiềm, trước mặt Vương Thục Phương mặt nhiều lần gian dâm tỷ nữ, đối này Vương Thục Phương tâm lý vẫn có một loại sợ hãi. Không nghĩ tới năm đó chính mình bên người cái kia tỷ nữ gặp được chuyện tình, nay hội buông xuống chính mình trên người. Lăng Phong một bên nhấm nháp rượu ngon, để ánh mắt nhìn chăm chú vào trần chuồng lộ ra trọn vẹn Vương Thục Phương thân thể trắng nõn, đầy đặn vú cao ngất này đối vú thật sự tinh xảo, đầy đặn cực phú co giãn, bao mãn lại thực tim, đầu vê là như thế mềm mại còn phi thường gợi cảm hơi hơi thượng kiều, hai cao ngất nhũ phong, trải qua vừa rồi một trận xoa nắn, có vẻ càng cao ngất càng giàu có co giãn, hồng nộn đầu vê, lại đột lại trướng, phiếm chưa chói mắt sáng bóng. Thuận chứ nhũ cầu xuống phía dưới là bóng loáng nhẵn nhụi bụng, tròn tròn rốn hướng ra phía ngoài đột chữ, giống nhất trích nghịch ngợm ốc sen, im lặng nằm ở rốn thượng, Lăng Phong tay trái nắm chén rượu, tay phải lại bắt đầu xuống phía dưới di động, đó là mềm mại bạch tế bụng, bụng phía dưới là nhất tùng tùng đen thùi tỏa sáng cuốn khúc âm mao, che kín hai giữa hai chân, hạ phúc. Góc truyện audio.com, cùng âm thần hai sườn. Nàng kia đóa hoa giống một tòa núi nhỏ giống như nổi lên, phấn nộn hai chân trong lúc đó, dưỡng thực phiến phiến nhân nhân cỏ nhỏ châu châu tạo hình tuyệt đẹp, gấp khúc giao nhau, vây quanh kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận mà sáng bóng hai phiến âm thần thần nội còn lưu tầm trong suốt yêu dịch âm hộ giống quá núi nhỏ cao cao hở ra ở bụng hạ đoan. Phấn hồng âm đế đột chứng no đủ toàn bộ hiển lộ ở âm thần bên ngoài, âm huyệt câu hạ cúc lôi phía trên cũng gieo trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Này đó làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực hoàn toàn hướng Lăng Phong mở ra. Lăng Phong biết vú là nữ nhân tối mẫn cảm bộ vị, hắn yếu hoàn toàn chinh phục Vương Thục Phương, còn phải tái theo Vương Thục Phương vú xuống tay. Vương Thục Phương hai vú tim cử cao lớn giàu co giãn, trắng noãn, trơn bóng, cảm tính mười phần, nhìn qua giống như hai đóa nở rộ cũng đế ngọc liên, theo hơi hơi thở gấp bộ ngực vụt vụt đong đưa, đỏ tươi đầu vê, phấn hồng nhũ vựng, giống như bột lên men bánh bao thượng được khảm hai khỏa hồng mã não, khiến người luôn xem không đủ. Lăng Phong uống hoàn rượu sau nâng cốc chén hướng thượng nhất nhưng một lần nữa trên giường cưỡi ở Vương Thục Phương trên người. Hưởng dụng cực phẩm mỹ nữ vô cùng tươi mới, diễm lệ thân thể. Xác thực Vương Thục Phương dáng người chi hảo là không gì sánh kịp, mảnh khảnh vòng eo đường cong ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, ở ngọn đèn hạ thấu bắn ra trong suốt sáng bóng. Hai cái chỉnh lê hình vũ tuyết trắng rất tròn, nhìn qua giống ngọn núi giống nhau ký đẫy đà lại cao ngất, nhũ phong đỉnh là một vòng thản nhiên nhũ vựng, phấn hồng sắc đầu vê giống hai lạp khéo léo đáng yêu củ lạc đang ở thẹn thùng rất nhỏ mấp máy. Lăng Phong đầu óc còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run run song trường liền tự chủ trương xoa bóp đi lên, kìm lòng không đậu một phen cầm này đối kiên cố lại co giãn kinh người vú thịt tùy ý đùa bỡn đứng lên. chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vưu vật. Vương Thục Phương mềm nhũn vú hoạt không lưu thủ, nhưng lại suýt nữa theo Lăng Phong bàn tay chung mà chạy mà ra. Lăng Phong vội vàng thêm lớn chỉ gian lực đạo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc bắt bọn nó theo tả hữu hướng trung gian thôi tễ, làm ra một cái thật sâu nhũ câu. Không cần, Vương Thục Phương cảm thấy thẹn khóc đi ra, nguyên bản cường tự chống đỡ nghiêm nghị thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Nàng liều mạng vặn vẹo, nhưng là loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, trừ bỏ càng phát ra khiến nàng có vẻ yếu đuối kiều tiểu thống khổ động lòng người ngoại có năng lực có cái gì thực chất tác dụng đâu. Thân thể ma sát càng thêm cái búng tiềm tàng tà dục, Lăng Phong rốt cuộc cố không hơn Thương Hương Tiếc Ngọc quát lên một tiếng lớn, dùng sức đem của nàng vũ tạo thành hình chứng, 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vô lý, mềm mại đầu vê nhất thời theo khe hở gian chui đi ra, ở nóng rực hơi thở suy phất hạ kiêu ngạo thượng kiều đứng thẳng. Lăng Phong hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm lộng của nàng nhũ đế, tiếp theo lại đem Vương Thục Phương toàn bộ nhũ tim đều hàm vào miệng, dùng răng nanh cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Vương Thục Phương khởi điểm còn bi thống khóc hào né tránh, quyền đấm cước đá ra sức dẫy. Cốc truyện audio.com, rùa, nhưng theo thời gian đi qua của nàng phản kháng càng ngày càng vô lực, xoay bãi tránh động thân thể mềm mại cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới, trong cổ họng thường thường phát ra một hai thanh áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ mặt cười thượng lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình. Thế nào, ta suýt ngươi thực thoải mái đi. Lăng Phong há mồm hộc ra của nàng đầu vê, làm ra lão luyện thần thái nói, thân thể của ngươi hảo mẫn cảm nha. Xem, mới vài phần chung liền cứng rắn thành cái dạng này. Thật sự là dâm đãng cô gái. Nói bậy, ngươi nói bậy, Vương Thục Phương phút chốc ngồi dậy từ, hai mắt mãn hàm cuồn cuộn nhiệt lệ nói. Lăng Phong cũng không cùng nàng tranh cãi, chính là cười lạnh chỉ của nàng bộ ngực sữa. Vương Thục Phương cúi đầu vừa thấy, phi hồng hai gò má nhất thời giống hỏa giống nhau bốc cháy lên, chỉ thấy kia một đôi kiểu diễm ướt át đầu vê, đã muốn ở nước miếng dễ chịu hạ rõ ràng thủng lớn rất nhiều, chính lại cử lại vừa cứng cao cao đột khởi, giống nhau hai lạp chân châu bàn cây nho, ở vô cùng dụ hoặc triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình nhấm nháp tận tình nghiền ngẫm. Không, này không phải thật sự. Không phải thật sự, giật mình tựa hồ bị thật lớn thống khổ cùng sỉ nhục đánh bại tuyệt vọng sụi lơ ở tại trên giường. Không cần tái lừa gạt chính mình, ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì là thật chính khoái hoạt. Lăng Phong vừa nói vừa sắc gan lớn trương, động tác lại càng không thu liễm, rất nhanh Vương Thục Phương nội y đã chảy xuống ở bên chân, kia trần trụi vú dừng ở Lăng Phong miệng, chính xấu hổ ở hắn võ mồm trong lúc đó sôi sục, bên kia nụ hoa cũng dừng ở Lăng Phong trong tay, ở hắn mềm nhẹ xoa bóp giữa rũ phát kiều trán, tuyệt vời mà ôn nhu tư vị biến thành Vương Thục Phương càng thêm lửa nóng khó nhịn, nhiễm thượng đỏ ửng da thịt lại hiện lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, không chỉ càng thêm hoa mắt, ngay cả cô gái hương khí cũng rũ phát phức nhiên, kia cảm quan thượng tuyệt vời vô cùng kích thích làm cho Lăng Phong thủ rũ động rũ mau, võ mồm trong lúc đó tuy là rũ phát cẩn thận, để tránh cắn đau nàng, nhưng khinh hàm mãnh liếm dưới cũng làm Vương Thục Phương dục hỏa cuồng xí càng không thể vãn hồi. Cầm Vương Thục Phương cặp kia khéo léo ôn nhu tiêm chừng, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Nhưng là của nàng hai chân gắt gao rào cùng một chỗ, nhưng lại xứ Lăng Phong trong khoảng thời gian ngắn không thể đắc thủ. Nhưng càng là như vậy Lăng Phong lại càng khát vọng biết bên trong bí mật, vì thế bắt tay chen vào của nàng đùi nội sườn, cao thấp vuốt ve trà sát động kiên nhẫn chờ đợi nàng khuất phục cho hắn khiêu khích. Một lát sau, Vương Thục Phương mặt cười thượng chảy ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Này trong nháy mắt Lăng Phong hai thủ cùng nhau dùng sức thành công ra đi của nàng hai chân. Ở của nàng tiếng kêu sợ hãi chung, dùng đầu gối đem của nàng chân trình đại hình chữ chặt chẽ đỉnh ở tại hai bên. Lăng Phong hai tay vẫn đang cầm Vương Thục Phương mềm mại hai cái vú, lần này vuốt ve cũng không tượng vừa rồi thô bạo tễ nhiết, kia chính là đối Vương Thục Phương phát tiết, hiện tại cầm cự nhũ hai tay chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục trà sát lộng Vương Thục Phương ngượng mùng đầu vê âu yếm một hồi, Lăng Phong đầu lưỡi bắt đầu ở Vương Thục Phương thánh nữ phong. Góc truyện audio.com thượng thuần thục khiêu khích không ngừng thêm quyền quyền, trích vài cái Vương Thục Phương đã bị thêm cự nhũ bành trướng, đầu vê kiên đĩnh. Lăng Phong hai tay còn tiếp tục dừng lại ở Vương Thục Phương hương nhũ thượng, miệng bắt đầu thượng di, một ngụm che lại Vương Thục Phương cặp môi thơm, đầu lưỡi thuần thục xảo diệu tiến nhập Vương Thục Phương khẩu nội, hai người đầu lưỡi triền miên cùng một chỗ, lúc này Vương Thục Phương phản kháng càng ngày càng yếu. hôn nồng nhiệt Vương Thục Phương cặp môi thơm sau Lăng Phong bắt đầu dùng đầu lưỡi xảo diệu khiêu khích Vương Thục Phương vành tai, Vương Thục Phương thân thể bắt đầu phản ứng, xinh đẹp mặt bộ sinh ra hồng vận, đổ mồ hôi đầm đìa thở hổn hển kịch liệt, Vương Thục Phương bắt đầu không tự chủ được bãi đầu tuyết trắng hạ phúc không ngừng phập phồng, Vương Thục Phương đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại bắt đầu rên rỉ, đóa hoa nội cũng chia bí ra chút ít yêu dịch. Nhìn đến Vương Thục Phương phản ứng, Lăng Phong cảm thấy thập phần vui mừng, càng đắc ý bắt đầu lại tiến công Vương Thục Phương hạ thể, Lăng Phong dùng đầu lưỡi áp bách Vương Thục Phương âm hạch không ngừng vặn vẹo, bát lộng. Dưới thân Vương Thục Phương đầy đặn cái mông sinh ra co rút. Lăng Phong miệng liền đặt ở của nàng âm đo hút, Lăng Phong ngẩng đầu nói, nương tử, ngươi bắt đầu có điểm phối hợp ta. Vương Thục Phương xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ có thể lấy hết sức kháng cự qua lại đáp Lăng Phong khiêu khích. Nhưng nữ tử thân thể là thành thực liền ngay cả chưa thiệp giường sự Vương Thục Phương cũng không ngoại lệ. Vô lực phản kháng Vương Thục Phương, bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi hạ từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, nàng cho dù có thể nỗ lực nhẫn nại miệng không ra tiếng âm, lại có thể nào khống chế chính mình thân thể không hề sinh lý phản ứng. Lăng Phong đối Vương Thục Phương âm đế khiêu khích liên tục thật lâu sau theo tương tư đậu bị liếm Vương Thục Phương cảm thấy cổ gian nói không nên lời khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt cũng, dần dần liền ngay cả chính nàng đều có thể cảm giác được dịch bắt đầu phân bố. Vương Thục Phương gặp chính mình thân thể bị dâm ma như thế nhục nhã, không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bi từ giữa đến. Lăng Phong phun ra một ngụm đại khí, ngay cả hô thống khoái. Lúc này Vương Thục Phương ướt át âm đo khẩu đã muốn hoàn toàn đại khai, Lăng Phong thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên cắm vào bên trong. Vương Thục Phương không khỏi phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm kỳ diệu cảm giác, hai chân bùn rùn vô lực đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở đùi trong lúc đó kháng cự, miễn cưỡng xứ chính mình không cần ở dâm ma khiêu khích hạ đánh mất mình. Lăng Phong tiếp tục kích động dùng là thật sâu Vương Thục Phương âm đo. Làm Vương Thục Phương hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át khi, Lăng Phong dùng linh hoạt ngón trỏ sáp nhập Vương Thục Phương đóa hoa, đắc ý vỗ về chơi đùa Vương Thục Phương màng trinh. Chỉ thấy Vương Thục Phương càng không ngừng vặn vẹo của nàng cái mông, đong đưa đầu tán loạn đen thùi mái tóc mãnh liệt ở không trung phi vũ, sau đó dừng ở tuyết trắng trên vai, ngay cả chính mình đều cảm giác ra âm đo ở kẹp chặt tiến vào bên trong ngón tay cùng chính mình màng trinh bị nhân thù chỉ chạm đến cảm giác. Lăng, góc truyện audio.com. Phòng ngón tay như trao đổi hoạt động bàn lấy lộng nhưng lại hơn nữa chiều sáp động tác. Hướng ra phía ngoài bạt khi, Vương Thục Phương hạ thân tiên hồng sắc đóa hoa theo nhảy ra đến. Lăng Phong ngón cái ở âm đo bên ngoài càng không ngừng mát xa âm hạch, Vương Thục Phương hai tay nhanh chảo trói chặt của nàng mép giường, hai mắt nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh, Vương Thục Phương âm đo lý co rút lại liền biến thành toàn bộ cái mông co rút, mông thịt càng không ngừng run run. Vương Thục Phương mật nước bắt đầu hơn, Lăng Phong dùng miệng toàn bộ nuốt vào ngạch mật nước, Vương Thục Phương vừa thẹn lại bất đắc dĩ, dâm ma khiêu khích đã làm nàng cảm thấy vô cùng khoái cảm. Toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động, thở hổn hển kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn không biết khi nào khởi, Vương Thục Phương thanh âm chậm rãi truyền thấp. Thủ nhi đại chi là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Lăng Phong không biết đây là hắn chỉ theo ý mình lỗi thấy, vẫn là nàng thật sự đã khống chế không được sinh lý thượng dục vọng, khuất phục ở hắn dâm uy hạ. Tóm lại, ở Lăng Phong nghe tới, giật mình yêu kiều trong tiếng hàm chứa rõ ràng vui vẻ hưng phấn ý. Yên tĩnh trên giường, chỉ có Lăng Phong ngón tay cùng Vương Thục Phương ướt át bộ phận sinh dục cho nhau ma sát sở ra tiếng. Vương Thục Phương kháng cự ý chí bị hoàn toàn phá hủy. Thật lớn khuất nhục cảm ở trong đầu nổ mạnh, linh hồn giống như đã muốn ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy độc thân thể ở chỗ sâu trong cảm giác áp bách vô cùng tiên minh. A, Vương Thục Phương không thể giữ lại thấp giọng rên gì chứ kia tráng kiện côn TST làm Vương Thục Phương cảm thấy mau hít thở không thông bộ dáng, thả có đánh sâu vào tính khoái cảm. Lăng Phong lấy tay bao ở Vương Thục Phương nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lộng Vương Thục Phương non mềm nhũ tiêm. A, Vương Thục Phương hai cái vú ở bất chi bất giác bên trong, giống như yếu bạo khai dường như trứng chứ. Bị Lăng Phong ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền từ nhũ phong chân núi vẫn rơi vào tay đỉnh núi. Ác, vô ý thức phát ra say mê thanh âm, Vương Thục Phương thon thả thân thể lắc, bí cốc lý tràn đầy mật dịch đã muốn xứ mật thấm nhuần để ướt át. Làm nhanh nhất nhạc bao phủ khi, nữ nhân loại này phản ứng, Vương Thục Phương không biết hơn nữa đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Theo Vương Thục Phương hai cái vú lại bị nhu trong lời nói, Vương Thục Phương cảm thấy vú, mật động cùng trong miệng kia ba cái gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không thể chống cự vui thích trinh tiết Vương Thục Phương đã muốn thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Vương Thục Phương ý thức sớm bay khỏi thân thể, vựng toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, nhất ba lại nhất ba khoái cảm ở toàn thân nổ mạnh. Vương Thục Phương phát ra bàn ngọt ngào rên rỉ tiếng thở dốc âm, Lăng Phong cảm giác nàng đã nhịn không được thấu hướng chính mình, trần trụi ra thịt quang ma sát cảm giác đều là như vậy bất đồng, cố nén thẳng đảo hoàng long tâm cho tới bây giờ, Lăng Phong cảm thấy chính mình giống như sắp nổ mạnh, hắn rốt cục nhịn không được chích nhẹ tay phù ở Vương Thục Phương bên hông, làm cho nàng chích chừng điểm. Bế chỉ nghe Vương Thục Phương kiều nghệ liên tục, Lăng Phong thế này mới phát hiện Vương Thục Phương mông chân trong. Gocchuyenaudio.com Lúc đó đã là một mảnh thấp dính lầy lội, nước bọt nhất ba ra bên ngoài tràn ra, nhiễm nàng đào nguyên thánh chỗ lại đẹp không sao tả xiết. Sương mù bên trong, Vương Thục Phương cảm giác được chính mình mềm mại không xương thân thể, lại nhẹ như hồng mao bàn bị Lăng Phong ôm trở về trên đùi đi, vú cảm giác làm Vương Thục Phương một tiếng khinh ngâm kiểm nhi càng đỏ bừng, nàng đã cảm giác được trần trụi viên mông xúc một viên lửa nóng bắt Lăng Phong cũng đã là tên đã trên dây nhìn phía rộng thùng tình giường trung gian giãn ra tiết trắng trong suốt tuyệt mỹ thân thể. Vương Thục Phương tóc dài như mây, mỹ nhan như ngọc mày liễu như đại, môi anh đào như chu, đen thùi lượng trạch áo choàng mái tóc phân tán ở trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh ở tuyết trắng da thịt thượng cấu thành hoặc nhân đồ án, xinh đẹp mắt to nhân nhục nhã mà nhắm chặt tuấn tú mê người dung mạo phá lệ kiều diễm quyến rũ, trắng noãn cổ chuyển tới một bên, hình thành một đạo bóng loáng đường cong, vẫn liên tiếp đến tinh trí hai bờ vai, cao ngất một đôi vú đầy thượng, rất tròn đỏ bừng tiểu đầu vê xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở sáng ngời ngọn đèn hạ, bằng phẳng bóng loáng bụng thượng, một cái nhợt nhạt tiểu ẩn hoa được khảm ở bạch ngọc vũ đài trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt thon dài cân xứng, tuyết trắng mềm nhẵn đùi ở đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc tựa hồ ở che lấp hai chân tướng hợp chỗ lượng hắc rừng rậm hạ vườn địa đàng tuy rằng bị gắt gao bảo hộ, nhưng mà kia một chút viên long yêu sỉ nhục khâu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ, cho nhau vén cùng một chỗ chân ngọc giống như ngà voi bình thường tinh xảo đặc sắc non mịn chừng chỉ phẳng giống như ngoan ngoãn tĩnh ngủ tằm cưng. Lăng Phong lấy quá một cái mềm mại rộng thùng thình khăn mặt vì nàng vuốt lên như mây từng đợt mái tóc lau làm trên người lưu lại mồ hôi. Khi hắn một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi cô gái thời điểm, hắn thật sự không thể không bội phục tạo vật giả thần kỳ kiệt tác. Trên đời này thế nhưng có như thế không thể khủng hoảng tuyệt mỹ thân thể. Chỉ thấy Vương Thục Phương này phó phẳng phất là ngọc tạc khắc băng trong suốt thân hình, tuyết cốt băng cơ, ngọc phu nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng nhẵn nhụi, ô phát như tơ, bình thuận lượng trạch. Mộng ảo bàn mê người tú yếp trắng nõn mềm mại, thanh thuần thanh tú, môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, hương má ôn nhu, gáy ngọc vi khúc, hạo nguyệt bàn đầu vai tim gầy mượt mà tiết ngỗ dường như cánh tay ngọc ngưng bạch kiều nhuyễn, xanh nhạt thon dài tiêm tiêm mười ngón mềm mại không xương, gần xem dưới thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết nộn, cao ngất ngạo nhân hoàn mỹ hai vũ chặt chẽ mà no đủ, cao ngất đỉnh núi phía trên, nguyệt mũi nhọn dường như nhũ vựng đỏ bừng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chu sa lại giống như tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ ta thấy vưu liên, trơn nhẵn trơn bóng, tinh tế như chiếc thắt lưng phúc trong suốt nắm chặt đầy đặn viên long cô gái âm phụ mềm mại tế hoạt đạm mặc mềm mại âm mao khẽ che này hạ phấn nộn nhắm chặt phi hồng u cốc làm người ta tâm trí hướng về, ngà voi điêu liền bàn ngọc khiết hai chân ôn nguyễn nhẵn nhụi. Gocchuyenaudio.com Trắng nõn thon dài, kia đối trong sáng đùi, bạch bích không tì vết tiểu thối, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh trí cân xứng chừng chỉ, không bằng phàm trần tuyệt sắc do thắng Vương Thục Phương thiên tư. Lăng Phong điên cuồng mà ôm chặt hôn môi dưới thân thanh thuần hoàn mỹ cô gái thân hình, giai nhân kia mùi thơm ngào ngạt ngân nga mùi thơm của cơ thể cùng thanh lương di nhân nhiệt độ cơ thể không ngừng mà kích thích hắn đầu mối kích phát khởi hắn vô cùng thú tính. Lăng Phong hai tay dùng sức ở nhu như tơ đoạn, nộn như ngọc chi tuyết trắng ra thịt thượng xoa nắn, miệng tắc càng không ngừng mút vào cao ngất no đủ, xúc chi đạn thủ trong suốt vú. Hắn đầy đặn mà linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường liếm lau Vương Thục Phương tuyết phong đỉnh cô gái mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng ngão cắn một chút, làm hoàn toàn không thể nhúc nhích cô gái lâm vào từng trận run run cùng co rút chung. Hắn thủ khẩu cùng sử dụng, ở Vương Thục Phương thân thể mỗi một cái bộ vị thi ngược sờ đến chỗ trắng nõn non mịn da thịt đều bị đồ thượng một tầng phấn hồng sắc. Lăng Phong miệng theo Vương Thục Phương phập phồng đường cong, theo trơn bóng cái trán vẫn hôn đến nhẵn nhụi chừng đề. Cùng thòng lui tới giống nhau, hắn đối sở hữu mỹ nữ oánh bạch quang hoạt hai chân luôn có vô lấy ngôn trạng thiên vị, đối với Vương Thục Phương cũng không ngoại lệ. Hắn cẩn thận hôn môi Vương Thục Phương thon dài hai chân mỗi một phân da thịt, thưởng thức trong suốt bóng loáng cô gái da thịt sở đặc hữu co giãn cùng ngọt. Ở hưởng qua Vương Thục Phương thân thể thượng sở hữu lõa lồ da thịt sau, Lăng Phong ra đi nàng tuyết trắng hoàn mỹ đùi ngọc. Vương Thục Phương hạ thân bị bãi phóng thành một cái thật to lambda hình dạng, vẫn bị thon dài mềm nhẵn đùi sở nhanh giáp hộ vệ Hương Đào Viên vì thế hoàn toàn bại lộ ở ác ma nóng cháy ánh mắt dưới. Này cô gái bí ẩn chỗ là cỡ nào mê người a. Âm phụ, âm đế đều là như vậy tươi mới mềm nhẵn, mà mềm mại mảnh khảnh âm mao trong lúc đó kia phấn hồng sắc ngọc kính lại là như vậy nhắm chặt hẹp hòi, này không đều ở cho thấy này tốt tươi hoa viên chưa bị nhân phát hiện sao. Lăng Phong trong lòng một trận mừng như điên, hai tay đem Vương Thục Phương đùi hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn ở tại kia sử nữ tiên cảnh thượng. Vẫn chịu được theo thân thể các bộ phận truyền đến kích thích cùng xúc động, kia từng đợt lại là ma dương lại là đau đớn cảm giác đã muốn làm cho nàng sắp không thể thừa nhận rồi, mà giờ phút này thân thể thượng thần bí nhất chân quý địa phương bị trắng trợn bại lộ ở ác ma trước mắt, làm nàng cảm thấy cực độ sợ hãi cùng cảm thấy thẹn. Làm Lăng Phong đầu lưỡi tiếp xúc đến kia mềm mại vô cùng da thịt khi, mãnh liệt rung động làm cho của nàng toàn thân đều run rẩy đứng lên. Lăng Phong miệng cùng đầu lưỡi càng không ngừng ở Vương Thục Phương ngọc ngoài cửa liếm hấp, khi khinh khi trọng động tác rất nhanh khiến cho Vương Thục Phương thở dốc đứng lên. Dù sao cũng là xử nữ thân thể thượng tối mẫn cảm địa phương, gì khinh xúc đều đã mang đến dục tiên dục tử cảm giác, càng đừng nói loại này khiêu khích. Không lâu Lăng Phong ngón tay cũng gia nhập đến trận này làm nhục chung đến, thô to ngón tay không chỉ có mạnh mẽ đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, làm cho phấn hồng sắc khe nước hoàn toàn hiển lộ, Lăng Phong thậm chí còn nặng nề mà vuốt ve khởi cô gái âm đế đến. Vương Thục, góc truyện audio.com, phương thân thể lập tức đầu động đứng lên, nguyên bản trắng nõn không mang theo một tia tì vết nào, khuôn mặt thượng nhất thời bịt kín một tầng phi hồng dáng màu. Chỉ thấy tuyết ngọc bàn trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, ngọc nhuận nhũ vựng cũng biến thành kiều diễm màu hồng sắc. Nhắm chặt ngọc kính ở không ngừng bát lộng hạ càng phát ra mẫn cảm, rất nhanh còn có nhất hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra. Lăng Phong lạnh lùng nói, nương tử, là lúc, hắn đem đã bắt đầu ở chính mình không ngừng khinh bạc làm nhục hạ hỏng mất rơi lệ Vương Thục Phương áp chế, nhanh chóng đem nàng toàn thân trói chặt cởi bỏ, sau đó thẳng lưng tới gần của nàng hai cổ trong lúc đó. Lăng Phong hai tay bắt lấy sớm hai chân bùn rùn, vô lực chống cự Vương Thục Phương mềm mại hai chân, ngón tay tách ra của nàng chừng chỉ cắm ở của nàng chỉ phùng trong lúc đó, đem nàng thon dài hai chân cao dơ lên cao khởi thật lớn quỳ đầu nhẹ nhàng ma sát chứ nàng ướt át đóa hoa lấy đe dọa thị uy. Vương Thục Phương tự biết vô hạnh chỉ phải nhắm chặt hai mắt trong lòng chung khẩn cầu ông trời liên nàng cả đời hành hiệp trượng nghĩa kỳ tích hợp thời xuất hiện để tránh cuối cùng bị Lăng Phong phá xử nữ thân. Biết rõ Vương Thục Phương thân thể đã hoàn toàn bị dục hỏa tràn ngập mật hồ bên trong ướt đẫm chính khát cầu nam nhân dễ chịu, nhưng Lăng Phong giống như yếu điếu Vương Thục Phương khẩu vị dường như tuy rằng hai người đều đã trần như nhộng mà Vương Thục Phương nhẹ nhàng mềm mại thân thể cũng đã hoàn toàn mặc hắn bãi bố, chỉ đợi hắn chiếm có, nhưng Lăng Phong hàng ngày không đỉnh thắt lưng sáp nhập ngược lại dùng chích tay vịn Vương Thục Phương eo nhỏ, hơi hơi hiện lên đánh vòng nhi, làm cho Vương Thục Phương thấp nính đào nguyên khẩu nhi như gần như sa chạm vào hắn lửa nóng bắp thượng, không được khinh quát khinh thố, biến thành Vương Thục Phương dục hỏa càng xí, nước bọt càng thêm mãnh liệt vô cùng. Diễn nhục đủ nguyên bản rụt rè đại mỹ nhân Vương Thục Phương, Lăng Phong lần này không hề thả lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng nhanh cô thượng Vương Thục Phương tinh tế vòng eo cử chướng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích. Tận thế trước mắt bàn thật lớn sợ hãi, Vương Thục Phương quyền khởi thắt lưng ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng Lăng Phong bắp thịt chế phục trụ Vương Thục Phương thon thả thân thể sau, phải dựa vào chứ mở ra chứ đùi lực lượng theo Vương Thục Phương trước người thí chứ phải thô to côn tiết áp tiến Vương Thục Phương bí đạo. Không cần, Vương Thục Phương môi đỏ mọng chung phát ra chống cự nức nở. Lăng Phong là duyệt mỹ phần đông lão thủ, hắn thoải mái mà khiêu khích tỉnh lại Vương Thục Phương ngượng ngùng xử nữ thân thể, hắn tiếp tục vuốt ve Vương Thục Phương âm đế, đồng thời tay kia thì khoách mở tốt tươi ngọc môn, sau đó một chút xâm nhập cô gái chưa nhân sự hoa tâm bên trong. Lăng Phong một bên sợ hãi than cô gái đào viên tốt tươi, ngón tay một bên ở của nàng trong cơ thể vặn vẹo đứng lên. Mắt thấy dưới thân tiểu mỹ nhân mày liễu khinh túc hàm răng cắn chặt ngọc môn vi khai, yêu dịch dài lưu, Lăng Phong thế này mới phục hạ thân tử, đem Vương Thục Phương oánh khiết hai chân cái tượng đầu vai, chỉ tốt lắm tiến lên chuẩn bị. Ở hắn khố hạ kia can đỏ bừng cứng rắn trường thương sớm bị hừng hực dục hỏa nướng nóng cháy phi thường, hắn thân mình nhất phục hạ thô to quy. Góc truyện audio.com đầu đã muốn thủ hầu ở Vương Thục Phương mềm mại đào viên cửa vào ngoại, một chút khấu đấm đỏ bừng ướt át ngọc môn. Lăng Phong kiện chỉnh lý một chút dưới thân ngọc thể vị trí, làm cho quy đầu chính chính đỉnh ở Vương Thục Phương âm hộ thượng, hai tay nâng nàng tinh tế bóng loáng phần eo, sau đó huy động khởi ngự Mỹ vô số dương cụ, hướng tới Vương Thục Phương cấm khu dùng sức đâm vào. Thật lớn quy đầu lập tức nhập vào cô gái trong cơ thể, bị hai phiến hoa thần gắt gao hàm trụ. Hoa, Vương Thục Phương sợ hãi phát thanh mặt ở khoảnh khắc phát sinh co rút đầy đặn kiều cử ngọc mông, giống như cũng bị chia làm hai nửa dường như. Mãnh liệt đánh sâu vào giống muốn đem Vương Thục Phương mềm mại thân thể xé rách trước nhân nóng thẳng tới gần màng trinh. Vương Thục Phương cảm thấy chính mình đang bị chưa bao giờ nếm thử quá tạo ra khuếch trương. Hơn nữa Lăng Phong tuy rằng thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng tới trước mắt mới thôi còn không từng đánh. Lăng Phong thô to dương cụ lập tức ép vào ướt át phấn hồng sắc đóa hoa cái khe chung. Sử nữ âm đo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Lăng Phong cũng không có vội vã tiến vào, mà là ở thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước tạo ra cô gái mật đạo kiên cường côn tiết ti giống như bọ cánh cam bình thường, một chút về phía cô gái xinh đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới. Ở lặp lại đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình, Lăng Phong tận tình hưởng thụ đến từ hai người thân thể kết hợp bộ vị mật trách phong phú cùng ấm áp. Các loại tế trí mà sâu sắc cảm giác, hắn làm côn TST vẫn duy trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Vương Thục Phương chân quý vô cùng tấm thân xử nữ từ giữa cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Hồng màu đen quy đầu mang chứ như phát ra tiếng vang dường như lực lượng đem âm thần thô lỗ bác khai. Quy đầu xâm nhập xu thế đột nhiên bị phía trước một đạo sự mềm dẻo bình chướng sở trở, Lăng Phong hiểu được đến hôm nay thịnh yến chủ đồ ăn thượng bàn, Lăng Phong quy đầu đến Vương Thục Phương màng trinh, cái này Lăng Phong đối Vương Thục Phương màng trinh không hề nuông chiều, dương cụ ngay trước lại gặp trở ngại, Lăng Phong đem côn TSTV sau này nhất lui, sau đó một tiếng kêu rên, đem khố hạ dương cụ đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, nhưng là kia tầng trở ngại nhưng không có như tưởng tượng trung bình thường lên tiếng trả lời mà phá, Vương Thục Phương xử nữ tượng trưng như trước ương ngạnh thủ vệ đào nguyên thánh cảnh không cho Lăng Phong hơi càng lôi trì từng bước. Lăng Phong cười cười, dương cụ tái tiếp tục tiến công, Vương Thục Phương tuy rằng cực lực dẫy dụa phản kháng, nhưng là công lực hoàn toàn biến mất Vương Thục Phương, nay làm sao là Lăng Phong đối thủ, mắt thấy nay toàn thân ở Lăng Phong áp chế hạ chút không thể động đậy, khố hạ bí động một cây nóng hôi hồi cứng rắn côn TST chính trục tấp xâm nhập gấp đến độ Vương Thục Phương hai mắt nước mắt không được chảy ra trong miệng không ngừng khóc kêu. Không cần, không cần, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi, hai tay không ngừng chống đẩy. Lăng Phong không ngừng ép xuống thân thể theo côn TST không được đi tới, Vương Thục Phương bí trong động lá mỏng không được kéo dài, tuy rằng màng trinh vẫn ương ngạnh thủ vệ Vương Thục Phương đào nguyên thánh địa nhưng là cũng đã muốn là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu, Vương. Góc truyện audio.com, Thục Phương dùng hết toàn thân khí lực đem Lăng Phong đẩy rời đi mấy thước ở ngoài. Lăng Phong cũng không buồn bực một bên mỉm cười, ta muốn uống nước, nương tử, muốn uống thủy chính mình ngồi xuống, ngồi ở ta trên đùi. Vương Thục Phương trần như nhộng theo trên giường đứng lên, ngồi ở Lăng Phong trên đùi bắt đầu uống nước, Vương Thục Phương lệ yếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng kiều yếp phi hồng, như lan hơi thở dồn dập phập phồng, như mây mái tóc gian đổ mồ hôi vi tầm. Nhưng Vương Thục Phương chỉ cảm thấy đến chính mình hạ thân càng ngày càng thấp. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc giai nhân ngượng ngùng vạn phần mà lại không thể nề hà, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng vô hạn. Lăng Phong một cây ngón tay theo kia càng ngày càng thấp hoạt lửa nóng non mềm ngọc câu vẫn hoạt để đến thấp nhu từng trận, dâm hoạt không chịu nổi âm đo khẩu, ngón tay thượng dính đầy khố hạ mỹ nhân hạ thể lưu tiết đi ra thần bí phân bố vật, hắn lại đắc ý lại hưng phấn, nhắc tới thủ đến, đưa tay chỉ tiến đến Vương Thục Phương kia bán trương bán hợp như tinh lệ mâu tiền, cúi người ở nàng bên tai dâm ta thấp giọng nói nương tử. Người nói ta nói bậy, người xem ta trên tay là cái gì? Hắc, hắc, Vương Thục Phương chỉ thấy kia ngón tay thượng ướt sũng, sáng trông suốt dính đầy nàng trong cơ thể chảy ra này tu nhân dâm dịch nhất thời vốn liền đỏ bừng vạn phần tuyệt sắc kiều yếp lại thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, hồng không thể tái hồng. Nàng thu thủy bàn mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng nan kham nhắm chặt đứng lên, thật là dục nói còn xấu hổ, Phương Tâm chỉ cảm thấy đến từng đợt thẹn thùng. Hắn nhất cúi đầu, hôn trụ Vương Thục Phương kia đỏ tươi ướt át ôn nhu đáng yêu cặp môi thơm, định trộm hương tiết ngọc mãnh liệt lãng hấp. Nào biết bị hắn này nhất dọa, mỹ mạo mỹ nhân mặt xấu hổ đến càng hồng, bản năng vặn vẹo chán né tránh, làm cho hắn không thể thực hiện được. Hắn cũng không để ý, một đường hôn đi, hôn ngày đó Nga bàn thẳng thắn gáy ngọc như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. Một đường xuống phía dưới, Bờ môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân Vương Thục Phương kia, tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, một ngụm hôn trụ một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm gắng gượng đáng yêu đầu vê. Tiếu giai nhân Vương Thục Phương cả người ngọc thể chấn động, mày liễu khinh mặt nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi lại giống như thư sướng thơm ngọt đến cực điểm mê người kiều thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch ai. Một tiếng quyến rũ huyền truyền kiều đề hướng thần mà ra. Quốc sắc thiên hương, xấu hổ hoa bế nguyệt bàn, tuyệt sắc mỹ nhân Vương Thục Phương ngàn nhu trăm thuận từ hắn giống ôm nhất trích dịu ngoan trần trụi sơn dương giống nhau, kiều yếp ửng đỏ, xấu hổ đem sáng tỏ ngọc thủ chôn ở hắn trong lòng. Không cần ta nước tiểu cấp, Vương Thục Phương ngượng ngùng nói. Nói xong cũng là đào má phi hồng, xấu hổ mà ức nương tử, chỉ cần ngươi cần ta liền cho ngươi phục vụ. Nói xong cấp Vương Thục Phương lấy đến đây ống nhổ, Vương Thục Phương chân tay luống cuống, thẹn thùng vạn phần, cứ như vậy trắng trợn trần như nhộng đứng ở hắn trước mắt liền đủ thẹn thùng, chẳng lẽ. Góc chuyện audio.com, còn phải làm hắn mặt đi tiểu, nàng đỏ mặt thủy đầu thấp giọng nói ngươi, không. Không ra đi sao, Vương Thục Phương phương tâm không yên bất an, nữ nhân chính là như vậy kỳ quái, thân mình đều đã muốn bị xem trăm ngàn biến, cũng bị vỗ về chơi đùa qua, nhưng ngươi làm cho nàng trước mặt người khác làm loại chuyện này, nàng vẫn là cảm thấy rất khó vì tình. Lăng Phong Hy cười nhìn chằm chằm nàng trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể, nói ngươi cứ việc lạc của ngươi, có cái gì quan hệ. Đợi lát nữa còn muốn trần chuồng hành vân không vũ đâu. Vương Thục Phương kiều yếp xấu hổ đến càng đỏ, lệ sắc ửng đỏ vô luân. Nàng một bàn tay nan kham che khuất trần trụi kiên đĩnh giận tùng vú, một bàn tay ngượng ngùng che bụng hạ kia đoàn hắc nhung nhung bộ phận sinh dục tam giác mang, giật mình ở nơi nào. Nàng cố hữu thiên tính mà ngượng ngùng không chịu nổi. Hơn nửa ngày, Vương Thục Phương mới xấu hổ bất an đi đến tính chất ống nhổ tọa đi xuống, cúi đầu, đỏ mặt không dám ngưỡng mộ. Lăng Phong thắc từng bước tiến lên, để lại Vương Thục Phương ngọc thủ, đem trần trụi hạ thân dán tại Vương Thục Phương kia đỏ bừng vô luân phi năng má ngọc thượng. Xinh đẹp thiên tiên Vương Thục Phương tú yếp ửng đỏ, lệ sắc kiều vựng, phương tâm thẹn thùng bất đắc dĩ. Hơn nữa ngày sau, làm thanh thúy leng canh thanh theo của nàng ngọc cổ hạ truyền đến khi, Vương Thục Phương lại khuôn mặt nhỏ nhắn lửa đỏ thẹn thùng tất cả. Mà Lăng Phong tắc đem hạ thể kề sát trụ thiên tiên bàn tuyệt sắc mỹ nhân kia vô cùng tế hoạt mềm mại, lửa nóng nóng bỏng đào má ngọc yếp một trận mấp máy. Một hồi lâu nhi sau, Vương Thục Phương mới ửng đỏ mặt cười, vươn nhất trích tuyết trắng tay nhỏ bé đi lấy giấy vệ sinh, lại cấp Lăng Phong cầm trụ, hắn ở nàng bên tai nói không cần sát, làm cho ta cho ngươi liếm sạch sẽ. Vương Thục Phương vừa nghe, phương tâm lại phanh, phanh loạn khiêu thẹn đến muốn chui xuống đất tú yếp ửng đỏ, kiều diễm vô cùng. Lăng Phong dắt nàng tuyết trắng tay nhỏ bé thoáng dùng sức vùng, Vương Thục Phương đành phải xấu hổ, hàm kiều mang khiếp cực mất tự nhiên bị bắt vi loan thắt lưng, na tiền hai bước. Mà Lăng Phong tác nhiễu đến Vương Thục Phương kia trơn bóng chói mắt tiết trắng mềm nhẵn, rất tròn ngọc nhuận ngọc cổ sau, ngồi xổm xuống, liền hướng kia hai phiến trơn mềm ngọc mông trung gian mang tiểu câu liếm đi. Vương Thục Phương chỉ có ửng đỏ mặt cười, vì loan eo nhỏ, xấu hổ đưa tình mặc hắn ở của nàng ngọc khố hạ khinh bạc dâm lộng. Hai tay của hắn một mặt âu yếm bài khai Vương Thục Phương kia hai phiến rất tròn ngọc nhuận tuyết nộn phấn mông, một mặt cẩn thận mà lại dâm tà khiêu khích liếm Vương Thục Phương hạ thể cái kia đỏ bừng ngọc nhuận thịt câu. Chỉ chốc lát sau, Vương Thục Phương liền cho hắn liếm thở gấp tinh tế, phương tâm lại là ý loạn tình mê, nàng không biết lúc này Lăng Phong cái kia tên lại dần dần cứng rắn lên, Vương Thục Phương càng yếu tâm hoảng ý loạn đâu. Lăng Phong đầu lưỡi tinh tế liếm lộng kia hồng nộn mê người hai phiến âm thần thượng sáng trông suốt bọt nước, hắn thậm chí mạnh mẽ làm cho nàng rất lớn tách ra hai điều trắng trợn thon dài đùi ngọc nửa mọi người na đến của nàng giữa hai chân, ở Vương Thục Phương cái kia non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần đỏ bừng ngọc câu chung mãnh liệt mãnh liếm, hắn hai tay đã ở của nàng đùi căn gian, âm đo khẩu bắc vuốt ve chọc ghẹo. Lăng Phong, góc chuyện audio.com. Thẳng đem Vương Thục Phương lại liêu biến thành kiều hừ rên rỉ, hô hấp dồn dập hạ thân lại mật thủy phiếm dũng, mới đứng dậy, một bàn tay mạnh mẽ phủ đè lại của nàng ngọc bối, một tay gắt gao ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, hướng về phía trước nhắc tới, làm cho nàng về phía sau cử tủng ra tuyết trắng rất tròn ngọc mông, sau đó cử khởi thô to côn tiết ti đứng vững Vương Thục Phương kia dâm hoạt thấp nhu kiều tiểu đỏ bừng hoa viên khẩu. Vương Thục Phương biết chỉ cần Lăng Phong dùng một chút lực chính mình xử nữ động sẽ thất thủ, Vương Thục Phương vội vàng mở miệng. Có thể hay không làm cho ta tẩy một cái tắm, cần nước ấm xúc một chút. Lăng Phong cũng không giận giận, phi thường kiên nhẫn nói. Nương tử, người nếu còn không nguyện ý hư thân, chúng ta từ từ sẽ đến, trước tẩy cái uyên ương dục. Nói xong Lăng Phong đem Vương Thục Phương ôm vào phòng tắm. Làm Lăng Phong xong trưởng hoành nhiễu, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy thời điểm, nàng vẫn là bị thật lớn hoảng sợ cùng cảm thấy thẹn dã cơ hồ hôn mê đi qua. Nàng cảm giác được vây quanh chính mình ác ma kia nóng cháy nhiệt độ cơ thể, cấp tốc tim đập, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra ác ma tà ác tươi cười cùng xấu xí thân hình. Rất nhanh nàng lại một lần nữa bị buông, sau đó một cỗ thanh lương mớn nước phun ở nàng xinh đẹp trần trụi tuyết trắng thân thể thượng. Như vậy một khối so với Duy Nạp Tư còn hoàn mỹ tuyệt luân nữ tính thân thể, xứng thượng Vương Thục Phương kia thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, hơn nữa nàng kia thánh nữ bản cao quý thanh lịch tú yếp thượng xấu hổ đưa tình mê người kiều thái, làm Lăng Phong không khỏi lại muốn đem hôm nay tiên bản tuyệt sắc người ngọc cuồng dã đặt ở khố hạ trà đạp gian dâm nàng. Cường bạo chinh phục nàng. Chỉ thấy kia Vương Thục Phương kia hoàn mỹ tuyệt luân tuyết trắng ngọc thể thượng, băng cơ ngọc cốt như tuyết liên như nõn nà, một đôi to thẳng kiều doanh mượt mà vú xấu hổ đứng vững, kia tuyết trắng một chút tiêm tinh tê thắt lưng hạ thấy ẩn hiện một mảnh trơn nhẵn bụng cùng một chùm đạm hắc nhu quyền âm mao, như vậy một khối chói mắt hoa mắt làm người ta hô hấp đốn chỉ xinh đẹp tuyệt luân, khắc băng ngọc mài bàn trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều hoạt không hề một chút vi hà, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp đến cực điểm. Vương Thục Phương bàn ngọc thể trần như nhộng trắng trợn đình đình ngọc đứng ở phòng tắm chung, nhất thời bên trong cảnh xuân vô hạn, mùi thịt bốn phía. Kia một mảnh trong suốt tuyết trắng chung, Vương Thục Phương một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng trong suốt tiêu nhũ thượng một đôi kiều nhuyễn đáng yêu, nụ hoa dục phóng bàn thẹn thùng đỏ bừng non nớt đầu vê ngượng ngùng về phía hắn gắng gượng. Một khối trong suốt nắm chặt mềm mại không có xương tiêm tinh tế thắt lưng, nở nang rất tròn ngọc mông, kiều hoạt bình nhuyễn trắng noãn bụng, đạm hắc nhu quyền nhung nhung âm mao. Một đôi tuyết ngẫu bàn cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều hoạt tuyệt đẹp thon dài đùi ngọc tái xứng thượng nàng kia quốc sắc thiên hương, tú lệ tuyệt luân, có chim sa cá lặn, xấu hổ hoa bế nguyệt chi tư xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Trắng trợn phiến lũ vô tồn Vương Thục Phương đáng thương mà lại bất lực ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Thấy nàng kia một bộ thẹn thùng sợ hãi, mê người khinh liên. Gocchuyenaudio.com Mật yêu cũng mê người phạm tội khả nhân hình dáng, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được tiến lên từng bước, một tay ôm nàng nhu nhược tức hoạt vai, một tay nhanh ôm của nàng eo nhỏ, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng dính sát vào nhau trụ. Vương Thục Phương tâm thần nhất loạn, bị hắn kéo vào trong lòng dán sát vào nam nhân lửa nóng trước nhân cường tráng thân hình, tuyệt sắc giai nhân lập tức hoảng sợ phát hiện một cây lại vừa cứng lại đại này nọ nhanh đỉnh ở tại nàng mềm mại bụng thượng, Lăng Phong thưởng thức nàng kia xấu hổ mang khiếp mê người vẻ, hắn một tay khẽ vuốt nàng tuyết hoạt ngọc bối, thay này xấu hổ tuyệt sắc mỹ nhân tinh tế sát mặt đứng lên. Vương Thục Phương xấu hổ đến bên tai đều đỏ bừng như hỏa, buông xuống tốt đẹp trán, yên lặng xấu hổ. Vương Thục Phương chưa từng có nghĩ đến sẽ làm một người nam nhân thay chính mình tắm rửa mặt thân, lại càng không muốn nói là như thế này một cái tà ác nam nhân. Tinh mịn thủy điểm sàn sạt hạ xuống, phảng phất vì Vương Thục Phương lỏa trình thân thể mềm mại phủ thêm một tầng sa y. Kia một đầu vân bộc bàn phiêu giật nhu phát bị thủy điểm ướt nhẹp sau bầy biện da đen bóng sáng bóng, niêm kết thành thúc dán tại thân thể trước sau cùng một phiến tuyết trắng da thịt hình thành tiên minh đối lập. Thủy điểm chậm rãi sái lần Vương Thục Phương toàn thân, địch đi thân thể thượng mồ hôi, nước mắt lại tẩy không đi của nàng thống khổ cùng kinh cụ. Trong nước Vương Thục Phương càng có vẻ quyến rũ, nàng kia cô gái thanh xuân thân thể linh lung di động đột rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường cong tựa hồ làm cho người ta không đành lòng đụng chạm, một đôi giống như tân bác bột khiếm thảo thịt bàn trơn bóng ngọc nhuận kiều nhuyễn tiêu nhũ giống một đôi nụ hoa dục phóng kiều hoa nụ hoa, run rẩy đong đưa kiên đĩnh giận tùng ở một mảnh tuyết trắng trong suốt như chi như ngọc hương cơ tuyết phu chung. Thánh khiết kiều cử nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc đỏ bừng mê người kiều tiểu đáng yêu non nớt đầu vê hàm kiều mang khiếp xấu hổ kiều ngạo đứng thẳng. Kia một đôi kiều tiểu đáng yêu tính trẻ con chưa thoát non mềm đầu vê giữ một vòng thản nhiên đỏ bừng nhũ vựng quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vựng nguyệt quay chung quanh ở đầu vê chung quanh, trong suốt nắm chặt kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ, làm cho người ta một loại định ủng chi nhập hoài khinh liên mật yêu ôn nhu cảm. Bụng trơn bóng ngọc bạch trơn nhẵn mềm mại, hạ đoan một chùm thản nhiên lông tơ của nàng âm mao cũng không nhiều, kia tùng đạm hắc nhu cuốn âm mao hạ tế bạch mềm mại cô gái âm phụ hơi gồ lên dựng lên, âm phụ hạ đoan, một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn nhắm chặt xanh ngọc nhục phùng, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong đó. Một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng, tuyệt đẹp thon dài đùi đẹp kia nhẵn nhụi ngọc hoạt đùi nội sườn tuyết trắng non mịn sấp xỉ trong suốt, một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện cùng kia đường cong tế tước nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhanh nhỏ tiểu nhân, eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm người ta sao đều nhịn không được muốn dùng thủ đi âu yếm tế ma một phen. Treo đầy bọt nước ngọc thể càng thêm có vẻ vô cùng mềm mại cùng tiên diễm, thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác. Lăng Phong đi vào hơi nước vòng chung, nhẹ nhàng mà vuốt ve Vương Thục Phương trước ngực bụng cùng trên đùi. Gocchuyenaudio.com, sau đó chậm rãi đem vuốt ve Vương Thục Phương toàn thân mỗi một cái góc, phòng tắm nội nhất thời tản mát ra một trận thanh u mùi. Lăng Phong một bên vì Vương Thục Phương vuốt ve, một bên cẩn thận đoan trang trước mắt này giống như xuất thủy bạch liên bàn tuyệt mỹ vô luân cô gái thân thể. Này giống như thánh khiết cao quý xinh đẹp thiên sứ bàn kiều nhuyễn thân hình, ở thủy lộ dễ chịu hạ càng phát ra có vẻ thướt tha quyến rũ. Vốn đã ngọc nhuận trơn bóng nhẵn nhụi da thịt ở phong phú bọt biển chung càng thêm trơn trượt mềm mại, nhất là kia một đôi trắng noãn không tì vết thanh xuân mê người cao ngất vú, ở Lăng Phong không ngừng khinh nhu hạ phá lệ địa nhiệt huyền nị hoạt. Lăng Phong bàn tay lướt qua Vương Thục Phương trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng, thẳng xu tế bạch hơi gồ lên mềm mại âm phủ. Kia tuyết trắng cơ hồ trong suốt âm phụ hạ thon dài đùi ngọc ái ân địa phương, chỉ thấy nhân nhân nhu ti, nhất ngân hơi lộ ra, như đào viên phấn kính, xuân sắc tẫn dấu. Lăng Phong ngón tay hơi thô bạo xâm nhập này u cốc bí cảnh, không chỗ nào cố kỵ ở mềm mại mẫn cảm ngọc kính gian kỳ một chút, Vương Thục Phương xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể đồng thời bỗng dưng run rẩy đứng lên. Lăng Phong tựa hồ thực vừa lòng cho con mồi phản ứng, lướt qua tức chỉ, ngón tay lập tức lại na hướng này hắn bộ vị. Lăng Phong thủ bắt đầu chạm đến nàng kia rất tròn cùng có lượng cảm cái mông, hai tay như họa viên bàn qua lại vuốt ve Vương Thục Phương oánh bạch như ngọc rất tròn cử kiều mê người phong mông, Vương Thục Phương phần eo lẳng lặng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, hắn đem nàng đầy đặn thả cực vì cùng quân, sưng hai cái thịt khâu thật sâu tách ra đến, linh hoạt 10 căn ngón tay thật sâu hấp khởi mềm mại hương mông thịt, hai tay ở tay nàng ở cổ câu thượng không được chảy. Lăng Phong vươn tay phải ngón giữa bính ở Vương Thục Phương cúc hoa trung tâm vị trí, nhẹ nhàng hướng nội áp đi vào. Không cần sáp nhập, Lăng Phong ngón giữa chậm rãi sáp nhập của nàng cúc nụ hoa nội, bị như thế tách ra trong lời nói, nàng là không thể động đậy, Vương Thục Phương giác quan lập tức có phản ứng, ngọt ma túy cảm toàn bộ tập trung ở phía trước đào viên. Lăng Phong chỉ cảm thấy Vương Thục Phương cúc lôi nội một tầng tầng nộn thịt kẹp chặt xâm nhập ngón tay, cái loại này ấm áp nhanh thật trình độ so với vườn địa đàng nội chỉ sợ còn muốn càng hơn vài phần, tay trái cũng nàng ở phấn mông cùng lớn nhỏ trên đùi không ngừng vuốt ve, ngẫu nhiên còn tại đào viên khẩu xoa nắn kia nho nhỏ phấn hồng sắc chân châu, không cần lâu ngày Vương Thục Phương mật động chậm rãi chảy ra mật hoa, dính ngượng ngùng cũng tràn ngập của nàng sau đình, cúc động cũng dần dần trơn trượt thông thuận đứng lên, Vương Thục Phương cảm giác chịu xâm phạm cúc nụ hoa bị mãnh liệt hấp dẫn, lập tức liền giống như bị phòng bàn nóng rực đứng lên, sau đình bị áp bách thúc đẩy nàng phát ra vài tiếng kiều mị hừ nhẹ, nhất là mật động ở chỗ sâu trong kia cổ hư không khó nhịn gãi ngứa cảm càng kêu nàng khó có thể chịu được, lại làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Lăng Phong ngón tay lại hưng phấn thật sâu sáp nhập, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy cốc lôi nội bị một cây ngón tay hoàn toàn nhồi vào, toàn thân nóng cháy buồn sáp cảm khiến cho nàng sự khó thở. Không khỏi a kêu một tiếng, hai mắt cảm thấy thẹn nhắm chặt tuyết cảnh khẽ nhếch phong nhũ loạn hoảng, Lăng Phong tay trái cũng lập tức phối hợp. Cốc truyện audio.com, hai tay cầm của nàng tuyết phong, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt trong sáng, bạch ngọc không rảnh một đôi tiêu nhũ, chỉ cảm thấy xúc tua ôn nhuyễn, nói không nên lời thoải mái, tay trái càng tiến thêm một bước đặt lên vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc nhũ vựng mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa hở ra. Ta chịu không nổi a, Vương Thục Phương vui vẻ kêu, nàng đột nhiên thân thể dần dần biến hóa quanh thân nóng lên vô lực trước ngực vũ tăng đứng lên các nơi dâng lên giống như ma giống như dương tư vị, xuân tình đãng dạng tràn đầy mãn hai mắt khó chịu lại khoái hoạt dục hỏa bắt đầu nhảy lên cao. Nương tử có phải hay không vườn địa đàng thực dương, ta sờ sờ có thể chứ? Lăng Phong tay phải theo của nàng sau đình rời đi. Một lần nữa vuốt ve Vương Thục Phương nơi riêng tư tay trái kính tự không ngừng lẫn nhau nhấm nháp Vương Thục Phương trước ngực kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa tay phải lại chút không có thả lỏng ở động đào nguyên khẩu kia khỏa phấn hồng sắc đậu khấu càng thêm nhanh đùa từng đợt tê dại khoái cảm giống như sóng chiều bàn không được đánh úp lại, làm nàng vô lực chống đỡ cũng không ý chống đỡ, ở nước ấm kích thích hạ, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy sở hữu ý thức giống nhau đều bị hút ra dường như toàn bộ linh hồn giống nhau phập phình ở đám mây, nóng bỏng thân thể mềm mại không ngừng uyển duyên xoay, tựa hồ ở đón ý nói hùa chứ Lăng Phong xâm nhập một tiếng thanh đãng nhân hồn phách huyền chuyển kiều đề, đem Lăng Phong dục hỏa đổ lên đỉnh. Lăng Phong xúc cảm nói cho ta biết nàng phấn hồng sắc chân châu thiếu nhiên đứng thẳng, hai phiến đỏ đậm bối thịt đã muốn bành trướng, hắn đột nhiên thu Vương Thục Phương âm mao của nàng vườn địa đàng nội một cỗ cổ mật hoa giống như hoàng hà hội đê bàn cấp dũng mà ra. Vương Thục Phương linh lung thật nhỏ hai phiến âm thần thành bán khai chạng, hai luồng hơi gồ lên nộn thịt trung gian mang theo tơi nhuận mê người khe hở hẹp giống như tả hữu môn thần bàn hộ vệ nhu nhược bí động, hai phiến lớn nhỏ âm thần ánh sáng màu nhất định cao nhã còn tàn mát ra thản nhiên sử nữ thân thể mùi thơm. Lăng Phong biết ở phòng tắm nước ấm Trung Vương Thục Phương không bao giờ nữa hội tượng vừa rồi giống nhau phản kháng, cự tuyệt làm tình, hắn có thể dễ dàng đem của nàng vườn địa đàng thao. Nhưng Lăng Phong vẫn là khắc chế chính mình, lặp lại nhu phủ chạm đến dưới, Lăng Phong rất nhanh liền đem Vương Thục Phương trắng noãn thân thể thượng mỗi một tấc da thịt tuần tra một lần. Vì thế, hắn dùng nước ấm đem Vương Thục Phương trên người bọt biển hoàn toàn rửa sạch sẽ tạ thay nàng sát mặt chi cơ, Lăng Phong cẩn thận vạn phần yêu thích không buông tay đùa bỡn này thiên kiều bá mị giai nhân kia không gì sánh kịp Tuyết Cơ Ngọc Phu. Hắn chọc ghẹo nàng kia đẫy đà kiều nhuyễn vú cùng kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng đầu vê. Chỉ chốc lát sau, liền lại đem Vương Thục Phương kia non mềm vô cùng, đỏ bừng ngọc nhuận một đôi đáng yêu đầu vê trêu chọc khiêu khích động tình xung huyết cương, hoàn toàn gắng gượng lên. Hắn nhẹ vỗ về nàng đường cong ôn nhu tiêm hoạt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, hắn lại đùa bỡn Vương Thục Phương kia rất tròn ngọc nhuận kiều kiều doanh nguyễn tuyết cổ ngọc mông, chỉ chốc lát sau, lại đưa tay chỉ hoạt tiến kỳ thanh tư giữa bắp đùi. Ngụy ba, góc truyện audio.com, không chỗ không đến dâm tà khiêu khích trêu chọc rất nhanh đã đem trong lòng tuyệt sắc người ngọc đùa bỡn hương xuyễn tinh tế kiều yếp đỏ bừng. Hắn lại ở trên người nàng chung quanh xoa nắn, nơi nơi châm ngòi thổi gió, sau đó, hai tay lại ở người ngọc tiêu nhũ tuyết đồn, đùi ngọc gian tùy ý vỗ về chơi đùa thẳng đem Vương Thục Phương thưởng thức kiều hừ ra tiếng, cả người hương cơ ngọc cốt bùn rùn vô lực hoàn toàn sụi lơ tiến hắn trong lòng thế này mới thu binh. Hắn lại cúi đầu ở tiểu mỹ nhân kia ngọc nộn trong suốt vành tai giữ thấp giọng nói bảo bối nhi, nên luôn ngươi theo ta giặt sạch. Vương Thục Phương thẹn thùng tất cả buông xuống gáy ngọc ửng đỏ kiều yếp yên lặng xấu hổ thay hắn mặt lau. Nhưng thấy Vương Thục Phương nàng ngọc yếp ửng đỏ, lệ sắc thẹn thùng, tâm hoảng ý loạn, cũng không nhớ rõ chỗ nào lau, chỗ nào chưa mạt, nàng tú mục buông xuống, không dám nhìn thẳng hắn trần trụi cường tráng thân thể. Mặt hoàn phía trước nửa người trên, nàng vừa định chuyển tới hắn mặt sau mặt lau, lại cấp Lăng Phong một phen giữ chặt chỉ nghe hắn nói ngươi ngay tại ta phía trước mặt. Vương Thục Phương một trận chần chờ, vẫn là ngượng ngùng theo lời mà đi, rất nhanh nàng liền hiểu được nguyên nhân, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, kiều yếp phi hồng. Nguyên lai, Vương Thục Phương vì mặt đến địa phương, không thể không cùng Lăng Phong ngay mặt kề sát, chẳng những một đôi vú kề sát ở hắn cơ ngực thượng, hắn kia căn thô to gắng gượng này nọ cũng nhanh đỉnh ở nàng bụng thượng, cũng theo nàng cánh tay ngọc mặt động, một đôi no đủ mềm mại vú cũng ngay tại hắn ngực gian ma sát. Hơn nữa kia hai lạp mẫn cảm kiều tiểu đầu vê cương gắng gượng đứng lên sau cũng theo ở hắn cơ ngực thượng mấp máy, mà kia cứng rắn đại côn tiết ti lại ở nàng trắng noãn trơn nhẵn mềm mại bụng thượng không ngừng đạn động chống đối. Vương Thục Phương thẹn thùng không khỏi chạy nhanh mạt xong rồi Lăng Phong phía sau lưng, vừa định lùi về thủ, đừng làm cho Lăng Phong nhìn ra của nàng thẹn thùng đến. Nào biết nàng này một lòng hoảng ý loạn xoay người cúi đầu, vừa vặn hắn kia căn thô to, uy phong lẫm lẫm đại gia hỏa ở miệng nàng tế lướt qua, vẫn hoành xẹt qua Vương Thục Phương nóng mặt cười. Vương Thục Phương đỏ bừng mặt đào má trứng đỏ bừng, cúi người xuống, bị cái loại này nan kham cùng kia một cái chớp mắt tức quá tuyệt vời khôn kể xúc cảm giật mình ở tại nơi đó. Người ngọc phương tâm không khỏi nhớ tới ở trên xe nàng khẩu hàm cự bổng tuyệt vời khoái cảm, phương tâm mê loạn, đào má thượng ửng hồng từng trận. Lăng Phong vi nhất cúi người, dùng ngang nhiên giận thùng cự bổng lại một lần nữa, khinh sát nàng kia vô cùng mềm mại ngọc yếp. Vương Thục Phương thế này mới theo hoàng hốt chung phục hồi tinh thần lại, đứng dậy thẹn thùng tất cả, lệ sắc ửng đỏ vô hạn. Vương Thục Phương buông xuống gáy ngọc ở một trận nan kham lặng im chung, Vương Thục Phương xấu hổ mạt xong rồi hắn mông, bụng, đã nghĩ trực tiếp đi mặt hắn đuổi, tránh đi cái kia góc mắt nhìn chừng chừng xấu xí này nọ Lăng Phong cầm trụ Vương Thục Phương tay nhỏ bé nói còn chưa mặt hoàn đâu. Vương Thục Phương ngọc yếp phi hồng, thẹn thùng vạn phần, nàng do dự cả buổi, mới xấu hổ vươn tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé, chậm rãi hướng Lăng Phong bụng hạ đoan kia nhất tùng đen nhánh âm mao chung lao đi. Chỉ thấy đại mỹ nhân Vương Thục Phương càng góc truyện audio.com, thay đổi sắc mặt càng hồng, đáng yêu tay nhỏ bé càng đầu hung, khả của nàng tay nhỏ bé luôn tại kia nhất tùng âm mao chung đánh chuyển, thẹn thùng sợ hãi ngượng ngùng lấy tay đi bính Lăng Phong dương cụ. Hiện tại yếu như vậy mặt đối mặt đi cầm trợn mắt giữ tợn xấu xí dương cụ, lại khiến nàng e lệ vạn phần, chần chờ không quyết. Lăng Phong thấy nàng thật sự mặt nộn, đành phải bắt lấy của nàng nhất chiếc trơn mềm tay nhỏ bé hướng côn TST thượng ấn đi. Vương Thục Phương kia đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được hắn dương cụ, lập tức tựa như đụng phải xa bình thường, thẹn thùng bối rối thủ co rụt lại, nhưng lập tức vẫn là xấu hổ vươn ngọc thủ chậm rãi nhẹ nắm trụ hắn cự côn TST. Xúc tua kia một mảnh nóng bỏng, cứng, làm cho Vương Thục Phương hào một trận tâm hoảng ý loạn, nàng một tay cầm kia không ngừng ở rung đùi đắc ý côn TST, một khác chỉ có thể tham món lợi nhỏ nhẹ tay chậm chạp thẹn thùng sợ hãi tại kia mặt trên sát mặt đứng lên. Trong tay côn TST là như vậy thô to, cứng, bắt đầu như thế nào cũng không dám đi bính này nọ, sau một lát lại ở đàng kia khẽ vuốt xoa nắn, yêu thích không buông tay. Lăng Phong dần dần bị cặp kia như ngọc bàn kiều mềm mại miên đáng yêu tay nhỏ bé vô ý thức trêu chọc biến thành huyết mạch sôi sục, lại nhìn gặp Vương Thục Phương nàng thẹn thùng sợ hãi, ẩn tình đưa tình nhanh theo dõi hắn dương cụ, hắn lại tâm thần rung động. Hắn một phen ôm Vương Thục Phương mềm mại eo nhỏ, đem nàng kiều nhuyễn không có xương, trần như nhộng ngọc thể kéo vào trong lòng, một trận cuồng trà sát mãnh nhu, lại cúi đầu tìm được tuyệt sắc giai nhân thổ khí như lan đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, đỉnh khai Vương Thục Phương xấu hổ khinh hợp ngọc xì, sau đó quân lấy nàng kia hương hoạt mềm mại, khéo léo đáng yêu lan cái lưỡi thơm tho một trận cuồng duyện mãnh hấp. Một trận cuồng dã ôm nhau tướng lâu, trà sát nhào nặn áp, mãnh liệt ngoan duyện sau, Lăng Phong cảm thấy trên người bọt biển đã hướng không sai biệt lắm. Lúc này Vương Thục Phương cũng bị liêu biến thành kiều hừ liên tục, ngọc cơ nóng bỏng, thân thể run rẩy. Lăng Phong hơi dùng một chút lực đã đem đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân Vương Thục Phương phóng té trên mặt đất, tuyết trắng dục bào thượng áp thượng Vương Thục Phương kia trần như nhộng, trơn mềm tuyết trắng, kiều nhuyễn như nê trần trụi thân thể. Vương Thục Phương đã muốn ý thức được Lăng Phong tưởng trên mặt đất cướp lấy của nàng xử nữ đồng trinh, Vương Thục Phương không nghĩ cứ như vậy thất thân, ca ca, ngươi trước đem ta ôm đến trên giường đi. Lăng Phong gật gật đầu tái đem nàng theo trong phòng tắm bế đi ra. Lăng Phong đem Vương Thục Phương lại ôm đến trên giường, đem nàng nhẹ nhàng buông, sau đó lấy quá một cái mềm mại rộng thùng thình khăn mặt vì nàng vuốt lên như mây từng đợt mái tóc lau làm trên người lưu lại bọt nước. Khi hắn một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi cô gái thời điểm, hắn thật sự không thể không bội phục tạo vật giả thần kỳ kiệt tác. Trên đời này thế nhưng có như thế không thể khủng hoảng tuyệt mỹ thân thể. Chỉ thấy xinh đẹp Vương Thục Phương, tuyệt sắc giai nhân Vương Thục Phương ở trên giường trần trụi tinh quang giãn ra kia khắc băng ngọc mài, trong suốt trong sáng thánh khiết ngọc thể. Linh lung di động đột tuyệt đẹp phập phồng hoàn mỹ thân thể. Góc truyện audio.com, kiểu mềm nhũn, trắng noãn không tì vết, nhẵn nhụi vô luân băng cơ ngọc cốt như chi như tuyết, bóng loáng non mềm. Vương Thục Phương là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, là lên trời ban cho các nam nhân vật ân huệ, là đãi chiết hoa tươi, là đãi thải nhụy hoa. Vương Thục Phương như hoa tú yếp thượng vô cùng, non mềm như ngọc hương cơ tuyết phu trắng nõn mềm mại. Áo choàng mái tóc đen thùi như mây, thẳng thắn tao nhã tô mỹ gáy ngọc tước hoạt rất tròn vai cử đột đẫy đà xí ngực, vú ở của nàng hô hấp chung cùng nhau nhất phục xinh đẹp mê người đến cực điểm. Một đôi cánh tay ngọc kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại, một đôi tuyết trắng phấn nộn tay nhỏ bé đáng yêu đến cực điểm, tay nhỏ bé thượng 10 căn tố chỉ tiêm tiêm, màu da như thông như ngọc. Trong suốt cận kham nắm chặt tiêm tinh tế thắt lưng, đường cong ôn nhu, nàng mê người bụng cùng thần bí tam giác mang, một đôi thon dài tú chân tẫn hiền sắc đẹp. Vương Thục Phương thánh khiết kiều cử nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc đỏ bừng mê người kiều tiểu đáng yêu non nớt đầu vê hàm kiều mang khiếp xấu hổ kiều ngạo đứng thẳng. Kìa một đôi kiều tiểu đáng yêu tính trẻ con chưa thoát non mềm đầu vê giữ một vòng thản nhiên đỏ bừng nhũ vựng quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vựng nguyệt quay chung quanh ở đầu vê chung quanh, trong suốt nắm chặt kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ, làm cho người ta một loại định ủng chi nhập hoài khinh liên mật yêu ôn nhu cảm. Lăng Phong gặp Vương Thục Phương một mảnh ngọc bạch trong suốt kiều hoạt non mịn chung, nhất trích tròn tròn, đáng yêu rốn cười khẽ vi hãm ở trơn nhẵn bụng thượng. Bụng trơn bóng ngọc bạch trơn nhẵn mềm mại, hạ đoan một chùm thản nhiên lông tơ của nàng âm mao cũng không nhiều, kia tùng đạm hắc nhu cuốn âm mao hạ tế bạch mềm mại cô gái âm phụ hơi gồ lên dựng lên, âm phụ hạ đoan, một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn nhắm chặt xanh ngọc nhục phùng, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong đó. Nàng có một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng, tuyệt đẹp thon dài đùi đẹp kia nhẵn nhụi ngọc hoạt đùi nội sườn tuyết trắng non mịn sắp xỉ trong suốt một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện cùng kia đường cong tế tước nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhanh nhỏ tiểu nhân, eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm người ta sao đều nhịn không được muốn dùng thủ đi âu yếm tế ma một phen. Một đôi cốt nhục quân đình phấn bạch ngọc trừng thượng 10 căn xinh xắn lanh lợi, đáng yêu đến cực điểm gót ngọc. Tắm rửa sau Vương Thục Phương quyến rũ vô cùng. Nàng khoe ra phong tư nguyệt thái, ngọc chất băng cơ thiên nhiên sinh ra được tựa hồ nàng ở khoe khoang dấu hiệu sắp mưa vân tình, Vương Thục Phương thướt tha lã lướt quỷ phủ thần công. Tuyết trắng mà thấu hồng nhẵn nhụi da thịt không một điểm tì vết nào có thể tìm ra, rắn chắc mà linh lung vú, ở phập phồng không chừng, cân đối mà có đường cong dáng người trơn nhẵn bụng thon dài rất tròn đùi, làm người ta mơ màng tam giác mang, lại lên trời kiệt tác tượng thâm sơn trung u cốc không có người tung thanh u thực. Thiển câu thanh tuyền từ phía trên thẳng quá, sáng trông suốt chợt lóe, có thể kỳ cảnh. Lăng Phong đem môi tiếp thượng Vương Thục Phương tươi mới môi đỏ mọng, há to miệng tựa như muốn đem Vương Thục Phương đôi môi sinh nuốt bình thường, kịch liệt thả tham tiến công. Vương Thục Phương cự tuyệt cũng cự tuyệt không được ngay cả. Góc truyện audio.com, phế bộ không khí đều giống cũng bị hút đi bình thường, đầu đột nhiên cảm thấy một trận chỗ trống. Nhưng là Lăng Phong hôn môi có thuần thục kỹ xảo, Vương Thục Phương bất chi bất giác chung đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Lăng Phong đầu lưỡi ở nàng khoang miệng chung kịch liệt quấy, quấn lấy của nàng đầu lưỡi bắt đầu hút. Như vậy đi xuống là sẽ bị kéo dài tới không đáy vực sâu, Vương Thục Phương chấn kinh run run. Rất dài hôn môi. Lăng Phong đem chính mình nước bọt đưa vào Vương Thục Phương miệng, Vương Thục Phương sợ run chứ, mà cổ họng ở phát ra sợ hãi tiếng động đồng thời không chỗ khả trốn. Rụt rè thân thể ở chỗ sâu trong ở cảm thấy thẹn hỏng mất buông tha cho chống cự, ánh mắt nhắm chặt xinh đẹp lông mi run nhẹ nhẹ, Vương Thục Phương khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, một chút vươn khéo léo đầu lưỡi. Lăng Phong lấy chính mình đầu lưỡi chạm đến chữ của nàng đầu lưỡi cũng tìm một cái vòng tròn. Vương Thục Phương bế chứa mắt đem mi thâm khóa, không tự giác theo ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng kêu. Cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một chút dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy to tiếng hô. Vương Thục Phương đã muốn đứng thẳng không được, Lăng Phong thuận lợi đem nàng ấn đến ở bàn thượng. Vương Thục Phương cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng không chừng, Lăng Phong không để ý Vương Thục Phương năn nỉ trong tiếng, Lăng Phong nhẹ tay phủ tại kia tuyết trắng kiều hoạt tinh tế như liễu ngọc trên lưng, xúc tua chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu trong suốt trong sáng, phấn điêu ngọc mày, mềm nhẵn mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm nhẵn giống như chù. Lăng Phong tay cầm ở kia kiều cử đầy đặn vú, vuốt ve ngây ngô vú, cảm thụ được kiều cử cao ngất xử nữ tiêu nhũ ở chính mình hai tay dưới trưởng dồn dập phập phồng, Lăng Phong vội vàng cười bỏ trước mắt tuyệt sắc cô gái nãy đâu. Một đôi tuyết trắng trong suốt mềm mại, giận tủng no đủ vú thoát doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết tiêu nhũ là như thế kiều cử mềm nhẵn, có thể nói là Lăng Phong sở chơi đùa nữ nhân giữa cực phẩm. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai lạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng hàm trụ nhũ tiêm thượng non nớt đáng yêu đầu vê thuần thục liếm duyện cắn hấp đứng lên. Vương Thục Phương xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần đào má đỏ bừng như hỏa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mạt thể nghiệm quá nhưng lại tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới, ngô xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài tựa hồ càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở bàn đỏ bừng đáng yêu đầu vê ở dâm tà khiêu khích hạ cảm nhận được từng trận tê dại run rẩy. Lăng Phong cảm nhận được trong lòng nữ tử trước ngực khổ sở, rời đi mục tiêu, liêu khởi của nàng váy, đem vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc thủ dần dần rời về phía thần mật nhân hắc đùi gốc dán ấm áp ngọc phu vói vào Vương Thục Phương xinh đẹp ngọc thể thượng còn sót lại quần lót bên trong, sờ soạng khiêu khích theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên âm phụ thượng ôn nhu sâu kín phương thảo khinh áp nhu phủ. Hơn nữa không để ý tới Vương Thục Phương xinh đẹp đáng yêu tiểu mũi ngọc chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ươm, ngón tay dần dần xâm nhập đến sử nữ. Góc truyện audio.com, kia kiều nhuyễn hoạt nộn ngọc câu, trên thân lộ ra trọn vẹn Vương Thục Phương yên lặng nhìn Lăng Phong thủ bắt đầu thoát Vương Thục Phương váy cùng tất không chút do dự dùng hai tay đem Vương Thục Phương quần lót kéo xuống, Lăng Phong ra đi của nàng hai chân, Lăng Phong đầu ngón tay điểm trúng nàng mềm nhẵn âm thần thượng âm hạch thịt nha của nàng âm hạch đã muốn sưng cứng rắn như một tiểu thịt cầu, Lăng Phong đầu ngón tay nhẹ dày vò dính đầy dâm dịch lạnh lót dịu dàng tiểu thịt nha. Giờ này khắc này, Vương Thục Phương ngưỡng nhộn nhạo mà bay hà phun màu tiểu mặt nâng lên mắt hạnh phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến, mũi thở khéo léo linh long, hơi hơi mấp máy, hai phiến no đủ đỏ sẫm môi, giống thục thấu cây vải khiến người muốn đi cắn thượng một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hai sắp xếp trắng noãn tiểu nha, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà rượu hoa giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng du mê muội nhân thu ba, thản nhiên son phấn hương thơm nhè nhẹ từng đợt phi tiến Lăng Phong lỗ mũi, bát lộng Lăng Phong kia khẩn trương mà làm khát nội tâm, dễ chịu Lăng Phong mãnh liệt dâm dục. Nữ nhân tối mẫn cảm địa phương bị Lăng Phong nhu động, Vương Thục Phương toàn thân run run run rẩy, một cỗ mật hoa lại trào ra nàng nhắm chặt phấn hồng sắc nhục phùng, Lăng Phong thân chỉ khinh chọn một chút của nàng nhục phùng, mở ra mềm nhẵn tiểu âm thần, phấn hồng âm đo nội có một tầng phấn nộn trong suốt lá mỏng, trung gian còn có một cái trạng như trăng rằm hình lỗ nhỏ. Ngươi không phải vẫn tưởng đem ta hư thân sao? Đợi lát nữa ta liền thay đổi chủ ý. Nương tử trước kia ta là cấp cùng tưởng phá của ngươi xử nữ thân, nhưng ta hiện tại không vội, ta có thể cho ngươi tiếp tục bảo trì xử nữ thân, trừ phi ngươi thích của ta thịt heo bổng, ngươi chủ động yêu cầu ta Lăng Phong thay ngươi hư thân. Lăng Phong phi thường tự tin nói, ngươi lời này có nghĩa, nương tử ta như thế thích ngươi, như thế nào hội lừa ngươi đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chơi với ta nhạc ngươi không cầu ta hành vân không vũ ngươi liền khả mang theo của ngươi xử nữ thân rời đi. Đây là ta nói rồi trong lời nói tuyệt đối có nghĩa. Lăng Phong ngã hai chén nước ấm, để một ly cấp Vương Thục Phương, hắn một tay bưng thủy tinh chén, một tay vẫn nhanh ôm Vương Thục Phương tiêm tinh tế thắt lưng. Hắn suýt một ngụm đồ uống, mắt thấy trước mặt người ngọc mỹ mạo tuyệt luân, dáng người thon dài tiêm mỹ, đình đình ngọc lập, hắn sắc tâm lại vừa động, lại suýt nhất cái miệng nhỏ đồ uống, cúi người hôn hướng nàng tiên diễm ướt át môi đỏ mọng, Vương Thục Phương dãy dụa không thoát, ở hắn ép sát dưới, chỉ có bất đắc dĩ khẽ nhếch môi đỏ mọng. Ngô tương đương một tiếng ngượng ngùng kiều hừ. Vương Thục Phương không nghĩ tới hắn hội vượt qua đến một ngụm nước ấm, nàng làm cho này mới mẻ kích thích trêu chọc đắc ý loạn tình mê. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, hắn lại một ngụm hàm trụ của nàng cặp môi thơm, vượt qua đến lại một ngụm đổ uống, hắn lúc này cũng không có lập tức rút lui khỏi của nàng cặp môi thơm, mà là nhân cơ hội bốn phía khẽ liếm nàng mềm nhẵn hương nộn lưỡi căn, nhu sát nàng mẫn cảm vạn phần non nớt đầu lưỡi, lại quân lấy nàng hương vị ngọt ngào kiều nhuyễn lan cái lưỡi thơm tho một trận cuồng duyện mãnh hấp. Như vậy đi tới đi lui không chỉ, mỗi độ một ngụm nước ấm, đều cùng với một trận dâm tà cuồng. Góc truyện audio.com, dã địa nhiệt hôn cuồng duyện, thẳng đến hắn chén rượu trung thủy dùng hoàn. Lúc này Lăng Phong buông thủy tinh chén, hai tay hoàn ôm Vương Thục Phương eo nhỏ, đối nàng nói nên ngươi dùng ngươi chén lý gì đó đến ủy lạo ta. Vương Thục Phương chưa kịp vừa rồi hỏa lạt lạt thấp hôn cảm thấy mất hồn kích thích nghe hắn vừa nói, không khỏi phương tâm bối rối, kêu nàng chủ động đi hôn một cái xa lạ nam nhân, hơn nữa lấy như vậy một loại phương thức nàng ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ mà ức, không khỏi ngọc yếp sinh vựng, đào má đỏ bừng. Nàng chậm chạp nghi nghi dùng cái miệng nhỏ nhắn suýt nhất cái miệng nhỏ đồ uống, căn bản không dám ngẩng đầu lên, sao có thể chủ động hướng hắn hôn tới. Lăng Phong đợi trong chốc lát biết nàng thẹn thùng, liền vươn một tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thục Phương tú hoạt duyên dáng cằm, nâng lên của nàng đầu đến, chỉ thấy thiên tiên bàn thánh khiết mỹ mạo tuyệt sắc giai nhân mắt đẹp xấu hổ khinh hợp, đào má đỏ bừng yên yên, đỏ tươi ướt át gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nao khởi, một bộ đãi quân nhấm nháp, nhâm quân thải chiết mê người kiều thái. Lăng Phong nhất cúi đầu, há mồm hàm trụ Vương Thục Phương kiều diễm đỏ tươi đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, uống xong nàng xấu hổ vượt qua đến nước ấm, lại lập tức hàm trụ nàng kia tưởng nhanh chóng thoát đi trơn mềm đinh hương, lại là một trận lửa nóng thấp hôn. Lần thứ hai nàng lại suýt một ngụm thủy, tưởng chờ hắn lại duỗi thân thủ đến ôm lấy của nàng cằm, hảo ỡm ở hoàn thành nhiệm vụ, nào biết đợi lâu cũng không thấy động tĩnh, Vương Thục Phương mê hoặc hé mở mắt đẹp chính nhìn thấy Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi bối rối thấp gáy ngọc phương tâm phanh, phanh loạn khiêu tú yếp phi hồng, thẹn thùng tất cả. Một hồi lâu nhi, nàng mới cô lấy dũng khí, khinh nâng ngọc thủ, đôi mắt đẹp che đậy nửa mở, đô khởi đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn thẹn thùng sợ hãi vì điếm chân ngọc chậm rãi hướng hắn hôn tới. Nhưng lạc vừa muốn xúc thượng bờ môi của hắn khi, nàng lại một trận ngượng ngùng, đã nghĩ lùi bước trở về, mà Lăng Phong tắc không chút nào hàm hồ nhanh chóng bắt giữ đến Vương Thục Phương cặp môi thơm, vượt qua nước ấm sau, vẫn thật lâu địa nhiệt hôn không chỉ thẳng đến nàng ngô. Ngô, kiều hừ kháng nghị dãy dụa, mau thấu bất quá khí đến mới buông ra nàng. Lần này, lần thứ ba Vương Thục Phương tuy rằng vẫn là xấu hổ mang khiếp, xấu hổ bộ dáng, nhưng cuối cùng ửng đỏ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cho hắn độ đi qua. Đối với nàng lúc này đây chủ động viên mãn hoàn thành nhiệm vụ Lăng Phong hào hào thưởng cho nàng một phen, hắn hôn trụ Vương Thục Phương mềm mại ướt át đỏ tươi cặp môi thơm, nhẹ nhàng chậm chạp nhu duyện kia no đủ thịt cảm đôi môi, lại hôn quân lấy nàng kia xấu hổ kiều hoạt lan cái lưỡi thơm tho, thật lâu không để thẳng hôn Vương Thục Phương thân thể mềm mại liên chiến, mũi ngọc hừ nhẹ. Này về sau liền có vẻ thuận lợi, hắn thậm chí có khi cố ý không há mồm, đãi nàng vừa thẹn vừa vội, châu lệ ở trong con ngươi lăn lộn, cũng sắp thẹn thùng dục khóc khi mới ra sức của nàng cặp môi thơm ngọc lưỡi. Này trong lúc hắn một tay hoạt tiến Vương Thục Phương tuyết phong, phủ cầm nhất trích kiều hoạt mềm mại tiêu nhũ đùa bỡn đứng lên. Tại đây song trọng kích thích hạ, Vương Thục Phương kiều hừ liên tục. Làm của nàng nước ấm cũng uy. Góc truyện audio.com Xong rồi sau, Lăng Phong lại theo rượu quỹ lý ngã một ít đi ra, hắn đem Vương Thục Phương ôm đến hé ra tiểu bàn tròn ngồi hảo, sau đó bưng lên chén rượu, phân biệt đem một ít rượu ngã vào nàng hai kiên đĩnh ngạo tùng mềm mại tiêu nhũ thượng. Thâm châu màu đỏ chất lỏng lưu kinh kia trong suốt ngọc nhuận đỏ bừng đầu vê chảy xuống ở nàng bụng thượng, lưu tiến nàng mau nhung nhung tam giác mang. Vương Thục Phương vốn vẫn mặc hắn bài bố, lúc này không khỏi ngượng ngùng khó hiểu không hiểu được hắn vừa muốn ngoạn cái gì đa dạng. Nàng thẹn thùng nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhất cúi đầu, hôn trụ nhất trích đẫy đà kiều nhuyễn tuyết trắng tiêu nhũ theo mớn nước trượt xuống dưới đi. Vương Thục Phương thẹn thùng vạn phần phát giác hắn nguyên lai muốn dùng đầu lưỡi vì nàng đem đồ uống liếm sạch sẽ, Vương Thục Phương ngọc yếp sinh vựng, đào má đỏ bừng, phương tâm xấu hổ đưa tình. Lăng Phong miệng một đường đi xuống, hôn trụ một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng đầu vê, một trận nhu liếm khinh duyện, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt thẳng hôn tiến Vương Thục Phương kia ấm áp đùi căn chung vườn địa đàng. Cho hắn như vậy dâm tà chọc kẹo, đùa bỡn, Vương Thục Phương vừa thẹn lại dương, của nàng thân thể mềm mại ở hắn dâm tà hôn duyện hạ từng trận bùn rùn, bất chi bất giác chung nằm ngửa ở tại tiểu bàn tròn thượng. Cũng không biết khi nào thì, nàng kia một đôi thon dài duyên dáng kết trắng đùi ngọc phân mở ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng hắn hôn càng sâu một chút. Lăng Phong lao thẳng đến Vương Thục Phương hôn duyện, khiêu khích kiều hừ tế xuyễn, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên, hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu thấp trượt, hắn thế này mới ngẩng đầu lên, hôn trụ mắt đẹp khẽ che Vương Thục Phương kia kiều hừ tế xuyễn cặp môi thơm một trận lửa nóng thấp hôn. Tuyệt sắc giai nhân đinh hương ám phun, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh quay. Hừng hực khí thế đáp lại. A, làm đầu lưỡi bị hấp khi, Vương Thục Phương đùi đẹp hơi hơi xoay bãi, mà thắt lưng lấy hạ cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê. Vương Thục Phương theo cái mũi trung phát ra vội vàng hô hấp. Lăng Phong lấy ngón giữa vì trung tâm, cũng lấy tứ chi ngón tay cùng đi an ủi Vương Thục Phương mật hồ. Ừ, Vương Thục Phương môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi đều cùng nhau bị chiếm cứ a a. Bởi vì hô hấp dồn dập khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy khai, hơn nữa tư chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, ít hầu ở chỗ sâu trong còn phát ra giống như ở nức nở thanh âm, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Lăng Phong trà đạp kích phát mà phun ra đến duyên cớ. Rốt cục Lăng Phong miệng rời đi, Vương Thục Phương giống thiếu dưỡng ngư từng ngụm thở dốc chứ kiều cử nhũ phong tùy theo rung động. Lăng Phong thân thủ thân đến của nàng trên vú, nhu chứ kia khéo léo cây nho. Hình như là phát điện sở giống nhau theo kia hai cái vú, đem khoái hoạt sóng điện nhắn dùm tới thân thể các bộ vị. Đầu gối chỗ đã muốn mất đi lực lượng, Vương Thục Phương giống như yếu rồi ngã xuống giống như không khỏi bắt lấy Lăng Phong kiên. Hình như là bị gây tê dường như, Lăng Phong thủ từ bộ ngực chuyển qua bên cạnh người, sau đó tái chuyển qua kia cô gái eo nhỏ, sau đó tái theo thắt lưng hoạt đi xuống. Vận dụng Lăng Phong kia xảo diệu, gocchuyenaudio.com. Ngón tay từ dưới phúc mãi cho đến giữa bắp đùi cái đáy, cũng từ dưới sườn lấy ngón giữa đến đùa bỡn cái kia đột khởi bộ phận, hình như là không chút nào làm ra vẻ ở vốt ve chứ, lại dùng ngón cái niết sát kia tối mẫn cảm bộ vị. Điện lưu đã muốn từ kia sâu nhất chỗ một chút khuếch tán đến toàn thân, mà kia bao hàm nhiệt khí trong u cốc bí thịt cũng đã muốn bị biến thành thấp ngượng ngùng. A, ta chịu không nổi, Vương Thục Phương cảm thấy thẹn than nhẹ, Lăng Phong đem thần dán tại nhĩ thượng hô, nhẹ nhàng mà thổi chứ khí. Vương Thục Phương cũng nhân như vậy mà vi đầu kia thổi chứ của nàng thần tái hiệp trụ nhĩ duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới thân thể bên trong ương. Lăng Phong một bàn tay lại đặt lên nhũ phong, phủ chứ thất nội sườn thủ, duyên chứ đùi vẫn hướng kia cái đáy đi tới. A, Vương Thục Phương nháy mắt mất đi tự chủ cơ hồ kêu lên. Lăng Phong đối kiểu cử nhũ phong xoa bóp, đã muốn trở tay không kịp hiện tại hơn nữa phía dưới hoa thần cũng bị xoa bóp. Ô, không cần, Vương Thục Phương lui khởi toàn thân, dùng bán trường tóc muốn đầu tàng đứng lên. Ác a, hình như là muốn chết như vậy thở dốc chứ, Vương Thục Phương mở ra chính mình chân banh quá chặt chẽ. Lăng Phong lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên, hạ thân cứng rắn nóng rực chướng khó chịu. Ở Vương Thục Phương kiều yếp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ớm ở chung, Lăng Phong cử thật lớn côn TST đứng ở trước giường. Lăng Phong bắt lấy Vương Thục Phương nhất trích trơn mềm tay nhỏ bé hướng côn TST thượng ấn đi. Kia đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được Lăng Phong dương cụ, lập tức tựa như đụng phải xà bình thường, thẹn thùng bối rối thủ co rụt lại, bị Lăng Phong bắt lấy một lần nữa ấn thượng. Xúc tua kia một mảnh nóng bỏng, cứng, làm cho Vương Thục Phương hào một trận tâm hoảng ý loạn, nàng một tay cầm kia không ngừng ở rung đùi đắc ý côn TST, một khác chỉ có thể tham món lợi nhỏ nhẹ tay chậm chạp thẹn thùng sợ hãi tại kia mặt trên sát mặt đứng lên. Cấp Lăng Phong như vậy dâm tà chọc ghẹo, đùa bỡn, Vương Thục Phương vừa thẹn lại dương, của nàng thân thể mềm mại ở Lăng Phong dâm tà hôn duyện hạ từng trận bùn rùn, nàng kia một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng đùi ngọc phân mở ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng Lăng Phong hôn càng sâu một chút. Cách chương.